Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Mở ra một con đường đi tới thất lạc đại lục định cư. Đùng, Phỉ Lợi Đặc 32 đời đập nát trước mắt Long Án. Trong hai mắt đều có thể phun ra lửa. Này Mông Lôi quả thực khinh người quá đáng. Phất Lôi Đức cười khổ. Chiến Long Viện trưởng Đảng Nhân cười khổ. Khinh người quá đáng. Đúng đấy, Mông Lôi xác thực khinh người quá đáng. Nhưng người có thể bắt hắn thế nào đây? Hắn liền Long Đảo bảy vị bán thần lão tổ tông đều giết. Liền đế quốc hoàng đế đô diệt. Huống chi ngươi, thiên khung đại lục trung quy thực lực vi tôn. Quả đấm của người nào lớn, ai liền khống chế quyền lên tiếng. Đây là tuyên cổ bất biến đích thực để ý. Long tộc những năm này tùy ý bắt nạt nhân tộc, không phải ỷ vào nhân tộc cường sao? Lẽ nào chuyện trinh sẽ không có chuyển cơ sao? Phẫn nộ qua đi, Phỉ Lợi Đặc 32 đời dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn điện giàn bên trong quần thần cùng một đám thánh vực, cảm thấy vạn phần không cam lòng. Điện giàn bên trong quần thần trầm mặc, chúng thánh đồng dạng lặng lẽ. Chư vị, các ngươi đúng là nghĩ biện pháp a? Phỉ Lợi Đặc 32 đời phẫn nộ gầm hét lên. Lẽ nào thật sự muốn cho bản vương thoái vị để hiền chuyển tới cái kia chim không thèm ý thất lạc đại lục đi không? Quần thần câm như hến. Phất Lôi Đức viện trưởng đứng dậy, cười khổ nói, bệ hạ, địa thế còn mạnh hơn người, mạnh bạo nhất định là không được. Có điều, Mông Lôi là hoài cựu trùng, chuyện trinh, người, đúng là có thể bắt đầu từ hướng này. Hoài cựu, trùng, chuyện trinh, ngoặc kép, thân sen, vì là bán thần, the nhổ tốc độ không phải nắp, ngăn ngắn nửa giờ, liền bay trở về Long Thần Đế Quốc Đế Đô. Lúc này Đế Đô đã có loạn giống lần đầu xuất hiện. Rất nhiều thái giám cung nữ thoát đi xuất cung, hoàng tộc huân quý như gặp đại địch. Điều này làm cho không rõ nguyên do dân chúng thấp thỏm lo âu. Mông Lôi ba người đứng ngạo nghễ với Đế Đô bầu trời. Chính mắt thấy tất cả những thứ này. Phổ Cáp Man, ngươi thấy thế nào? Mông Lôi cau mày hỏi. Loạn điểm tốt, không loạn ở đâu ra mới chỉ. Không loạn cũng không phải thật thay đổi tín ngưỡng. Phổ Cáp Man, âm hin, nở nụ cười. Chủ nhân nếu như tin được ta, không ngại đem chuyện này giao cho ta. Sau một tháng, ta còn chủ nhân một ổn định đế đô. Được thôi, việc này liền giao cho ngươi. Mông Lôi khẽ gật đầu. The Ngô có thể đảm nhiệm ngươi trợ thủ. Hai người các ngươi cộng đồng xử lý. Chủ nhân, ta còn là theo ngài đi. The Ngô vừa nghe, đầu đung đưa cùng trống lắc tựa như. Hắn cũng không muốn cùng cái này tà ác thượng cổ ma đầu đi gần quá. Quá nguy hiểm, ngươi là Long tộc bán thần. Phụ trách xử lý những này việc vặt không thể thích hợp hơn. Mông Lôi khoát tay áo một cái. Không thể nghi ngờ là chủ nhân. The Ngô vẻ mặt đưa đám. The Ngô trưởng lão, ta tin tưởng chúng ta hội hợp làm rất mau mắn. Phổ Cáp Man, âm hin, nở nụ cười. Cười The Ngô mơ hồ, thân sen, thẳng nổi da gà, hận không thể lập tức thoát đi. Các ngươi đi thôi, đuổi rồi hai người. Mông Lôi ở trong hoàng cung tìm tòa cung, điện giàn, sau đó yên tâm bế quan, khống chế triều đình chuyện như thế. Chuyện trinh, hắn không hiểu, cũng lười lãng phí tâm thần. Tác, tính sinh, liền giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Là một người hất tay trưởng quỹ cũng rất tinh, được. Ngược lại, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Long tộc bán thần xong, thiên khung đại lục bản thổ long tộc không nổi lên được bao lớn bọt nước. Sau uy hiếp rất khả năng đến từ hai cái phương diện. Long thần cùng tam đại đế quốc. Mông Lôi nghiêng dựa vào hoàng đế ngự dụng trên giường rồng. tự hỏi tình thế trước mặt, tín ngưỡng đối với thần linh trọng yếu. Tính sinh, không cần nói cũng biết, Long Thần tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha Long Thần đế quốc khối này tín ngưỡng lãnh địa. Liền nhìn hắn làm sao ra chiêu, còn có tam đại đế quốc, bọn họ hẳn là sẽ không bỏ mất cơ hội tốt, nhìn ta triệt để khống chế Long Thần đế quốc. Vì lẽ đó, sau kẻ địch đem càng mạnh mẽ hơn, tình thế cũng đem càng thêm nghiêm túc. Thực lực, vẫn phải là tiếp tục đề thăng thực lực. Có thực lực mới có thể không sợ tất cả. Mông Lôi nhìn về phía Trúc. Tính sinh, bảng, cao tới 1.357 vạn pháp tắc nguyên tinh của cải. Là lần này Long Đảo hành trình to lớn nhất thu hoạch. Ta bây giờ thần thể, thần hồn không có cách nào khắc kim, thần lực cùng dung hợp pháp tắc lĩnh ngộ lại quá đắt. Vẫn là tiếp tục vô hạn thu thập đi, 100 lần không được liền 1.000 lần, ta cũng không tin thập không tới thứ tốt. Hệ thống, đi tới 100 lần vô hạn thu thập, Mông Lôi hạ lệnh, keng, thu thập thành công, thu được long huyết dược tề 10 phân, keng, thu thập thành công. Thu được địa hệ ma pháp quyển trục một phần. Keng, thu thập thành công. 100 lần vô hạn thu thập rất nhanh kết thúc. Nhưng mà không thể nhặt được một cái khiến người ta hài lòng đồ vật. Hệ thống, trở lại 100 lần. Keng, thu thập thành công. Ta cũng không tin. Trở lại, ngoặc kép, Larry. Tất cả đều là Larry. Cẩu hệ thống, dám nữa hãm hại chút sao? Mẹ kiếp, trở lại 1.000 lần. Mông Lôi nảy sinh ác độc. Không phải 1.000 pháp tắc nguyên tinh mà. Mưa phùn thôi. Gợi ý của hệ thống âm nhất thời không dứt bên tai. Keng, thu thập thành công. Thu được bình đao lưu thạch điêu tác phẩm mộng tỉnh một cái. Keng, thu thập thành công. Thu được thí thần bối bối mũ rơm đỉnh đầu. MMP. Hải lão tử bạch kích động một hồi, hóa ra là cái rách mũ rơm. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được sinh mệnh chi thụ cây non một gốc cây. Sinh mệnh chi thụ cây non, Mông Lôi hơi suy nghĩ, lòng bàn tay xuất hiện một gốc cây cao 1 mét tiểu thụ miêu. Dài đến óng ánh long lanh, xanh tươi tốt, toàn thân tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Không sai, Mông Lôi đem sinh mệnh chi thụ cây non trồng đến thời gian chi tháp thứ 95 tầng. Đồng thời bố trí một tòa tụ linh ma pháp trận, tụ tập chu vi mộc hệ nguyên tố. Sau đó mới rời khỏi. Keng, thu thập thành công, thu được long cốt thảo 3 cây. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được dung hợp pháp tắc toái phiến 1 viên. Có hay không dung hợp? Lại là dung hợp pháp tắc toái phiến. Quên đi, dung hợp đi. Lần này là lôi băng dung hợp pháp tắc. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được thần cách 1 viên. Có hay không dung hợp? Lại nhặt được thần cách. Mông Lôi tinh thần lại chấn động, xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện 1 viên thần cách. Đây là 1 viên toàn thân đen kịt, tản ra dâng trào hắc ám thần lực ba động hắc ám hệ thần cách. Thần lực ba động cùng cái viên này thủy hệ thần cách gần như. Chắc cũng là hạ vị thần linh thần cách. Đáng tiếc a, ta không thể dung hợp. Nhìn thật làm cho người trông mà thèm a. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công. Thu được dung hợp pháp tắc toái phiến 1 viên. Có hay không dung hợp? Dung hợp. Lần này là quang thủy pháp tắc dung hợp. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được thần hồn tinh tụy 1 viên. Thần hồn tinh tụy, cái gì ngoạn ý, 1 viên màu vàng hình thoi, ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con tinh thể xuất hiện tại Mông Lôi trong tay. Chỉ nhìn một chút, Mông Lôi cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, tâm thần đều bị cái này tinh thể hấp dẫn đi vào tựa như. Đa lạp, thần hồn tinh tụy là cái gì? Mông Lôi không thể không đánh thức ngủ say như chết hơn Dora. quấy rối người khác ngủ là rất không lễ phép, cũng rất không đạo đức hành vi. Đa Đa Lạp đối với Mông Lôi hành vi phi thường bất mãn, nhưng vẫn là giải thích lên. Thần hồn tinh tụy là từ thần cách bên trong lấy ra, cũng trải qua gia công thần hồn kết tinh. Thần cách bên trong lấy ra, đồ chơi này có tác dụng đâu? Mông Lôi lại hỏi, bởi vì trải qua đặc thù gia công, thần hồn tinh tụy không hề đựng ngã xuống thần linh ý chí. Ký ức, thần, tính sinh, pháp tắc lĩnh ngộ chờ hết thảy cùng nguyên chủ nhân có liên quan thông tin. Thông điệp, Đa Đa Lạp nói, vì lẽ đó, thần hồn tinh tụy là tinh khiết nhất thần hồn kết tinh vật chất, là cường hóa thần hồn bảo vật. Cường hóa thần hồn, Mông Lôi hai mắt tỏa ánh sáng, có thể có tác dụng phụ. Không có, minh bạch, ngươi ngủ tiếp đi, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Hỏi cũng hỏi không, ngược lại ngươi không thể được thần hồn tinh tụy. Đồ chơi này đắt kinh khủng. Một viên hạ vị thần linh thần cách gia công thành thần hồn tinh tụy đều giá trị mấy vạn thần tinh đây. Đa Đa Lạp lầm bầm một câu, tiếp tục ngủ say như chết. Không thể được. Mông Lôi nhìn trong tay màu vàng hình thoi tinh thể, vui vô cùng. Cường hóa thần hồn, còn không có tác dụng phụ. Còn đang chờ cái gì? Dung hợp, vù. Thần hồn tinh tụy trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Mông Lôi cảm giác được một luồng sôi trào mãnh liệt lạnh lẽo khí tức tràn vào ý thức hải, điên cuồng cường hóa hắn thần hồn. Oanh, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, thần hồn liền tăng lên gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, tư duy trở nên càng thêm nhạy bén, ý thức trở nên càng thêm sinh động. Thần niệm phúc, bắn xè. Phạm vi càng rộng, thiên địa pháp tắc càng thêm rõ ràng. Cảm giác thật là mạnh. Thần hồn không ngừng tăng lên, cảm giác thực sự tươi đẹp. Nếu như có thể, Mông Lôi thật muốn vẫn như vậy tiếp tục tăng lên. Chỉ tiếc, tất cả đến nơi đến chốn. Một lát sau, tất cả đều biến mất. Mông Lôi mở mắt ra, liếc mắt một cái chúc. Tính sinh, bảng. Không khỏi vui mừng không ngớt. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, thí thần huyết mạch, của cải trị số 1357 vạn pháp tắc nguyên tinh thể chất. Bán thần chi thể, cao cấp, tinh thần, bán thần chi hồn, cao cấp, thần lực, không, một thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ, thổ mộc dung hợp pháp tắc, không, 1%, kim ấm dung hợp pháp tắc, không, 1%, lôi băng dung hợp pháp tắc, không, 1%, thủy quang dung hợp pháp tắc, không, 1%, thần hồn từ sơ cấp đến cao cấp, chỉ cần một viên nho nhỏ thần hồn tinh tụy a. Mông Lôi, truyện trinh, không tự, cấm zin, than thở, đồ chơi này thật là một thứ tốt, chỉ mong sau đó có thể nhiều kiếm điểm. Đúng rồi, Đa Đa Lạp từng nói, pháp tắc dung hợp độ khó cùng thần hồn cường độ có quan hệ. Ta thần hồn tăng cường nhiều như vậy, khắc kim dung hợp pháp tắc nên tiện nghi không ít chứ. Mông Lôi quả đoán có liên lạc hệ thống. Hệ thống, nâng lên 1% thổ mộc pháp tắc mức độ hòa hợp. Cần nhiều tiền, 1 vạn pháp tắc nguyên tinh. 1 vạn, ha ha. Mông Lôi vui mừng khôn xiết, ta đoán quả nhiên không sai, phí dụng quả nhiên thấp rất nhiều. Trước nâng lên 1% thổ mộc pháp tắc mức độ hòa hợp, cần 10 vạn pháp tắc nguyên tinh, mà bây giờ chỉ cần 1 vạn pháp tắc nguyên tinh, chỉ có trước 1 thành, tiện nghi nhiều lắm, không nghĩ tới thần hồn nâng lên, vẫn còn có loại này chỗ tốt, cái gì cũng không nói. Trước tiên đem thổ mộc, kim ám, lôi băng, quang thủy 8 loại dung hợp pháp tắc nâng lên đến 100% lại nói. Bá cuộc cải trị số trong nháy mắt co lại 400 vạn pháp tắc nguyên tinh. Mà chúc, tính sinh, bảng cũng phát sinh ra biến hóa. Của cải, 957 vạn pháp tắc nguyên tinh pháp tắc lĩnh ngộ. Thổ mộc dung hợp pháp tắc 100%, kim ấm dung hợp pháp tắc 100%, lôi băng dung hợp pháp tắc 100%, quang thủy dung hợp pháp tắc 100%. Một ngày nào đó, ta nhất định có thể đem 10 loại pháp tắc dung hợp làm một. Mông lôi đối với tương lai tràn đầy tự tin. Keng, thu thập thành công, thu được mị ma sợi hoa quần lụa mỏng một cái. Keng, thu thập thành công, thu được khô lâu binh quỷ hỏa một đoàn. Keng, thu thập thành công, thu được thần thú tam pháo chư xác chết một bộ. Thần thú xác chết, mông lôi có chút kinh ngạc, liền đem thần thú xác chết phóng ra. Ầm ầm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?